Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3010, Vũ Nhiên Nghịch Thiên Tạo Hóa, Tứ Phân Thần Cảnh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, hết sức kinh ngạc a. Tiêu Vũ Nhiên cố ý thừa nước đục thả câu, tựa hồ đối với vẻ mặt của mọi người cực kỳ hài lòng. Này mới nói, kỳ thật là như vậy, ta là khi tiến vào trung đẳng tinh vực 300 năm về sau, đi tìm một gốc dược thảo. Bị cái kia dược thảo cho đưa đến huyết linh bí cảnh ở trong tới. Tiểu Tô Hàn, ngươi hẳn phải biết, huyết linh bí cảnh là huyết linh thần đế thế giới trong thế giới A, nàng nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn ngạc nhiên, hắn chẳng qua là nghe nói qua, nhưng thật đúng là không thể xác định. Truyền ngôn, chẳng lẽ là thật, nơi này, đích thật là huyết linh thần đế thế giới trong thế giới. Tiêu Vũ Nhiên nói, tiểu Tô Hàn hẳn là nhất biết. Thần đế cảnh là hạng gì cấp bậc cường giả? Tô Hàn gật đầu, sâu để ý. Thần đế cảnh A, thượng đẳng tinh vực đỉnh cấp cường giả, có thể xưng đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Loại kia cường giả, là thế nào tiến vào trung đẳng tinh vực? Đừng nói thần đế, chính là bình thường nhất một vị thần cảnh, như buông xuống trung đẳng tinh vực, cũng sẽ lệnh trung đẳng tinh vực sụp đổ A. Không thể không nói, những người này thủ đoạn, liền Tô Hàn đều cảm thấy bội phục. Ở kiếp trước hắn, không phải là không có đi đến qua thần đế cảnh, cũng đừng nói thần đế cảnh, coi như là tiến nhập thánh vực, coi như là trở thành yêu long cổ đế, trưởng khống thiên hạ, nhưng hắn cũng không cách nào buông xuống đến trung đẳng tinh vực. Này một cái chớp mắt, Tô Hàn liền nghĩ tới cái kia thất thải ma huyễn long. Này long cũng là thượng đẳng tinh vực ở trong long tổ, mà lại ở vào đỉnh tiêm, sau trưởng thành, sợ là mạnh hơn thần đế cảnh người còn kinh khủng hơn. Nhưng nó cũng buông xuống đến trung đẳng tinh vực, mà đối với cái này, trung đẳng tinh vực hoàn toàn không biết gì cả, càng không có bất kỳ cái gì chấn động, căn bản cũng không có trong truyền thuyết sụp đổ một chuyện. Huyết linh thần đế, là như thế nào đi vào trung đẳng tinh vực? Tô Hàn hỏi, cái này ta cũng không biết. Tiêu Vũ Nhiên lắc đầu, ta được đến truyền thừa của hắn, nhưng vẻn vẹn tu vi truyền thừa, liên quan tới hắn chi nhớ, ta không có chút nào biết. Người đạt được tu vi truyền thừa của hắn, Tô Hàn con mắt trừng lớn. Những người khác cũng đều là khó có thể tin, một vị thần đế cảnh cường giả tu vi truyền thừa, đó là kinh khủng bực nào. Kỳ thật cũng không có nhiều, liền thần cảnh đều không phải là. Tiêu Vũ Nhiên thoạt nhìn có chút tiếc nuối, nói, huyết linh thần đế giống như là tụ thương, vẻn vẹn đem một bộ phận tu vi truyền thừa cho ta, ta còn tưởng rằng có thể trực tiếp đi đến thần đế cảnh đây. Tô Hàn không kịp chờ đợi hỏi, vậy ngươi bây giờ, là tu vi gì? Tiêu Vũ Nhiên hì hì cười một tiếng, không nói gì, mà là trực tiếp tản ra khí tức. Ông, bốn phía truyền ra vù vù, khổng lồ uy áp trực tiếp theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới. Tô Hàn bọn người trên thân thất phẩm chân thuẫn, phảng phất là nhận lấy khó mà hình dung đè ép, nghiêm trọng bắt đầu vặn vẹo, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Được rồi, đi. Tô Hàn vội vàng nói, tranh thủ thời gian thu hồi khí tức của ngươi, bằng không, này thất phẩm chân thuẫn liền muốn lãng phí một cách vô ích. Tiêu Vũ Nhiên phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, lại là đem khí tức thu vào. Giờ này khắc này, Tô Hàn đám người liếc mắt nhìn nhau, đều có thể thấy trong mắt đối phương khiếp sợ cùng rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn khí tức A, cũng nhanh muốn đem thất phẩm chân thuẫn cho đẻ ép phá toái. Mới vừa tại cửa vào chỗ thời điểm, sáu vị tiên đế cảnh cường giả chung nhau tản ra khí tức, lại cũng không có nhường thất phẩm chân thuẫn có chút rung động. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tiêu Vũ Nhiên tu vi, so cái kia sáu vị tiên đế, cộng lại còn mạnh hơn. Tiểu Di, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, ngươi bây giờ đến cùng là tu vi gì a? Tô Giao không kịp chờ đợi hỏi. Những người khác cũng đều là nhìn xem Tiêu Vũ Nhiên, trong mắt lộ ra nồng đậm chờ mong. Đỉnh phong tiên đế cảnh, Tiêu Vũ Nhiên chính mình cũng mang theo nghi vấn khẩu khí. Nàng cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, này mới nói, đã có chỗ vượt ra khỏi đi, so đỉnh phong tiên đế cảnh mạnh, so nửa bước thần cảnh muốn yếu một ít. Tứ phân thần cảnh, Tô Hàn nói, Tiêu Vũ Nhiên con ngươi sáng lên, đúng đúng đúng, liền là tứ phân thần cảnh, vẫn là tiểu Tô Hàn lợi hại. Tô Hàn, hắn từng tại mỗi một cảnh giới ở trong đi qua. Lại sao có thể không biết Tiêu Vũ Nhiên là tu vi gì? Nhìn không ra thì cũng thôi đi, nhưng Tiêu Vũ Nhiên tùy ý nói chuyện, tăng thêm này khí tức, Tô Tô Hàn lập tức liền có thể phân biệt ra được. Tô Hàn, cái gì là tứ phân thần cảnh? Tiêu Vũ Tuệ hỏi. Tô Hàn mấp máy môi một cái, nói, đỉnh phong tiên đế cảnh phía trên, cũng không phải là trực tiếp liền là thần cảnh, liền như là thiên đế cảnh cùng tiên cảnh ở giữa, còn có một cái á tiên cấp một dạng. Bất quá, cảnh giới này tuy nói mơ hồ, có thể phân chia cũng càng thêm cẩn thận. Nói thí dụ như, mới vừa từ đỉnh phong tiên đế cảnh sau khi đột phá, nhưng không có đi đến thần cảnh, lại thực lực là đỉnh phong tiên tôn cảnh cùng thần cảnh ở giữa yếu nhất lời. Cái kia cảnh giới này, liền gọi là nhất phân thần cảnh. Nhất phân thần cảnh thấp nhất, cửu phân thần cảnh tối cường, khi triệt để đi đến hết sức thần cảnh thời điểm, vậy liền là chân chính thần cảnh. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Bọn hắn còn chưa tới cấp bậc kia, tự nhiên không biết, giờ phút này nghe được Tô Hàn nói chuyện, giờ mới hiểu được, nguyên lai tại đỉnh phong tiên đế cảnh phía trên, thế mà còn có nhiều như vậy tiểu cảnh giới. Người tu chân ở trong tán tiên, nghe nói qua chứ? Tô Hàn hỏi, tất cả mọi người là gật đầu, mỗi một cái tán tiên, đều là độ kiếp thất bại về sau, phương mới trở thành. Tô Hàn nói, nhất phân thần cảnh đến cửu phân thần cảnh, cũng phải cần độ kiếp. Cái gì, mọi người trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Nói cách khác, hết thầy cần độ 9 lần lôi kiếp. Không, là 10 lần, Tô Hàn nói, còn có cuối cùng, chân chính bước vào thần cảnh một lần kia. Ông trời ơi, theo thiên đế cảnh bước vào tiên cảnh thời điểm, cũng không có độ nhiều lần như vậy thiên kiếp a. Cái kia Vũ Nhiên vì cái gì không có độ kiếp đâu. Nói đến đây, mọi người lần nữa hướng phía Tiêu Vũ Nhiên nhìn lại. Sau khi ra ngoài, ta liền muốn độ kiếp rồi. Tiêu Vũ Nhiên nói, mà lại, ta có cảm giác, trải qua lôi kiếp tẩy lễ về sau. Truyền thừa của ta lại nhận nghiền ép, tu vi lần nữa gia tăng, nửa bước thần cảnh hẳn là không khó. Ngươi là trong này, theo đỉnh phong tiên đế cảnh đi đến tứ phân thần cảnh. Nói cách khác, ngươi muốn độ lôi kiếp. Sẽ là nhất phân thần cảnh, đến tứ phân thần cảnh cộng lại, tương đương với 4 lần lôi kiếp. Tô Hàn nói, không quan trọng, Tiêu Vũ Nhiên tiêm vung tay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi còn chưa từng nhìn thấy thực lực chân chính của ta à, chờ lôi kiếp phía dưới. Các ngươi liền xem thật kỹ một chút đi. Thấy hắn như thế, Tô Hàn không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Tiêu Vũ Tuệ cũng nói, xú nhà đầu. Người này hung hăng càn quấy dáng vẻ, thật đúng là cùng Tô Hàn có mấy phần giống nhau đây. Đúng thế, bằng không ta có thể cùng hắn a. Tiêu Vũ Nhiên đầu hướng lên. Tiểu Di, người nếu đạt được huyết linh thần đế truyền thừa, vậy chúng ta tại đây huyết linh bí cảnh bên trong, có phải hay không cũng không có gì tạo hóa. Tô Giao hơi có thất vọng nói, làm sao lại thế, ta có thể là cho các ngươi lưu lại một phần đâu. Tiêu Vũ Nhiên đầu ngón tay lần nữa vung vẩy. Lập tức có 10 mảnh màu đỏ như máu tầng mây, xuất hiện ở mọi người đỉnh đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.